Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 495. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 495. Lại lấy ra một chút nữa đi. Một chút cũng được. Khi lượng máu mất từ 30 đến 35% tổng lượng máu, người đó sẽ bị sốc vì thiếu máu. Nếu thiếu máu nữa mà không được bổ sung sẽ có dấu hiệu tử vong. Lê Minh Nguyệt đã lấy quá nhiều máu, cho dù Lê Nhật Linh và đứa trẻ trong phòng mổ cũng chưa qua khỏi cơn nguy kịch. Thì y tá cũng không dám rút máu cho Lê Minh Nguyệt nữa, không biết liệu những người trong phòng mổ có sống sót hay không. Nhưng họ không thể để người bên ngoài chết trước vì mất máu. Y tá gửi một gói máu tươi vào phòng cấp cứu. Sắc mặt Lê Minh Nguyệt tái nhợt, cô ấy đuối theo, nắm lấy tay y tá. Không còn rút máu nữa. Có phải Lê Nhật Linh và đứa bé đã an toàn rồi không? Cô y tá lắc đãi lắc đầu là xê. Tôi không biết bên trong có chuyện gì. Nhưng máu của cô không thể rút ra được nữa. Nếu cô rút máu lần nữa, cô Lê còn chưa chết. Cô đã chết trước gì? Giờ phải làm thế nào? Cô ngồi nghỉ ngơi đi. Uống chút đường để phục hồi. Hai mắt Lê Minh Nguyệt đỏ hoe. Hay là cô rút thêm chút nữa đi. Một chút cũng được. Cô y tá lắc đầu từ chối. Không được. Nếu có tai nạn chết người thì tôi không gánh nổi trách nhiệm nà. Chỉ hút một chút thì sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Lê Minh Nguyệt quấn lấy y tá. Hai người Lâm Quân và Hà Dĩ Phong đứng một bên với vẻ mặt bình tĩnh không nói tiếng nào. Cô y tá nhỏ không còn cách nào khác. Đành phải nghiến răng chịu đựng rút máu trên người Lê Minh Nguyệt. Vừa mới lấy được chút máu cuối cùng. Đèn trong phòng mổ vụt tắt. Hai mẹ con Lê Nhật Linh đều bình an vô sự. Tuy nhiên hai đứa trẻ đều sinh non. Quá yếu nên phải đưa vào lồng ấp để chăm sóc cẩn thận. Lê Minh Nguyệt lại vội vàng nhảy ra ngoài. Nhìn các bác sĩ và y tá đẩy Lê Nhật Linh vào phòng bệnh. Cuối cùng nở nụ cười. Nhật Linh không có chuyện gì. Quá, tốt, trước khi chữ, rồi, được thốt ra, trước mắt Lê Minh Nguyệt tối sầm lại. Cô ấy hôn mê bất tỉnh. Cô y tá nhỏ sợ chết khiếp. Hét lên, xong rồi, chắc không phải vì rút máu quá liều mà chết người chứ. Hà Dĩ Phong vốn dĩ cùng Lâm Quân đi theo xe của Lê Nhật Linh đến phòng bệnh. Nhưng khi nghe thấy tiếng hét của cô y tá trẻ, nhịn không được phải dừng lại. Anh A không nhịn được quay đầu, thấy cô y ôm Lê Minh Nguyệt đã ngất đi. Vội vàng gọi người, xong rồi, xong rồi. Cô ấy cũng là nhóm máu gấu trúc. Nếu rút ra quá nhiều máu thì không ai cứu được cô ấy. Có người mắng, không phải là còn chưa dùng hết nửa túi huyết tương sao? Sao lại rút máu cô ấy? Hà Dĩ Phong đột nhiên cảm thấy trong lòng nhói đau. Nhấc Lê Minh Nguyệt khỏi tay y tá. Lúc này anh ta mới phát hiện ra. Đầu Lê Minh Nguyệt rất nhỏ. Cả người đều rất nhẹ. Ôm lên vô cùng dễ dàng. Không chút sức nặng. Tựa như có thể biến thành một tờ giấy bị gió thổi bay bất cứ lúc nào. Trái tim của Hà Dĩ Phong đột nhiên thắt lại. Cô ấy bị sao vậy hai y? Cô y tá nhỏ cũng sợ hãi. Cô ấy lấy máu nhiều quá. Phải gọi bác sĩ đến khám trước. Phòng trường hợp chết thì phải làm sao? Tôi lấy máu đến chết người. Tiếp theo cũng xúi quẩy lắm. Ý cô là gì? Cô ấy sẽ chết. Biểu tình của Hà Dĩ Phong rất kinh khủng. Cô y tá khóc lên. Có rất nhiều trường hợp tử vong vì rút máu quá liều lượng. Tôi không biết đây là tình huống gì. Bác sĩ sẽ đến ngay. Phải hỏi bác sĩ trước. Hà Dĩ Phong bỗng dưng ngẩn người. Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng Lê Minh Nguyệt sẽ chết. Khả năng này khiến anh ta cảm thấy không thở được. Lê Minh Nguyệt, em sẽ không chết, phải không? Cô ấy ồn ào như vậy. Luôn tràn đầy năng lượng. Dù anh ta có mắng mỏ cô ấy thế nào đi nữa. Cô ấy sẽ ở vừa khóc lóc, vừa đấu tranh. Nói rằng nhất định sẽ phải đền bù nếu anh ta sớm biết cô ấy bù đắp chính là đem cả tính mạng của mình đặt vào đó. Anh ta còn có thể mắng chửi cô ấy như vậy để cô ấy coi mình như túi máu rồi truyền máu cho Nhật Linh sao? Cách Trương.